Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 49, Hạ Minh bị khi phụ. Tại Trần Thiên Tường chỉ huy phía dưới, bọn họ rất nhanh liền đi vào Kim Sư Đại Khách Sạn. Làm Trần Thiên Tường cùng Uông Kiến Lâm đi tới nơi này một sát na, thì hấp dẫn không ít người. Uông Kiến Lâm là ai? Đây chính là toàn bộ Giang Châu thành phố có thực quyền đại biểu nhân vật một trong. Chỗ nào cái gặp hắn không được cúi đầu khom lưng. Cho nên Uông Kiến Lâm vừa đến thì hấp dẫn không ít người chú ý. Lúc này Kim Sư quản lý cũng tự mình đi ra nghênh tiếp Uông Kiến Lâm. Ngài khỏe chứ? Ta là nơi này quản lý. Xin hỏi ba vị có phòng A? Vương quản lý hơi hơi khom lưng, trên mặt lấy nụ cười. Hỏi, định một cái, 515 gian phòng. Uông Kiến Lâm trên thân không tự giác mang lên một cỗ quan uy. Lúc đó chỗ lấy đối Hạ Minh mang theo ôn hòa ý cười. Đó là bởi vì đến từ Trần Thiên Tường dặn dò. Hắn cùng Trần Thiên Tường quan hệ cá nhân rất không tệ. Hai người có thể tính là bằng hữu. Đó là cho Trần Thiên Tường mặt mũi, vì vậy mới có thể như thế. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Hạ Minh nhìn xem cái này biến cái bộ dáng Uông Kiến Lâm, cũng là âm thầm tắc lưỡi. Không nghĩ tới cái này Uông Kiến Lâm trên thân quan uy vẫn rất mạnh. Tốt, ta cái này mang các ngài ba vị đi lên. Vương quản lý đối với Uông Kiến Lâm đạm mạc, cũng không có bất kỳ sinh khí. Ngược lại, vẫn là vẻ mặt vui cười đón lấy, cười vô cùng rực rỡ. Chỉ chốc lát sau, Hạ Minh cùng Uông Kiến Lâm ba người thì uống cùng một chỗ. Lúc này Trần Thiên Tường để phục vụ viên lấy ra hai bình rượu ngũ lương. Cái này rượu ngũ lương vị đạo coi như không tệ. Hạ Minh cảm giác uống vào cũng so loại kia cùng nước tiểu ngựa giống như La Phai mạnh hơn. Hạ Minh, ta liền nhờ lớn, bảo ngươi một tiếng Hạ lão đệ đi. Lúc này Uông Kiến Lâm giơ ly rượu lên, đối với Hạ Minh nói ra, Uông cục trưởng tùy ý là được rồi. Hạ Minh cũng là giơ ly rượu lên, đối với hắn mà nói kêu cái gì cũng không đáng kể. Dù sao đều là một cái xưng hô mà thôi, huống chi người ta còn là công an cục cục trưởng, cùng chính mình xưng huynh gọi đệ, nói trắng ra chính mình vẫn là trèo cao đây. Ha ha, tốt, Hạ lão đệ, lần này ta thật muốn cảm tạ ngươi, phụ thân ta bệnh hoang mang ta bao nhiêu năm, ta cũng không biết làm thế nào mới tốt. Hạ lão đệ, ta lão ca ta cũng không nói cái gì. Về sau Hạ lão đệ có chuyện gì, cứ tới tìm ta. Uông Kiến Lâm cười ha ha một tiếng, lúc này đem một chén rượu này uống một hơi cạn sạch. Một chén rượu nói ít cũng phải 2-3 hai. Uông Kiến Lâm một miệng buồn bực, có thể thấy được Uông Kiến Lâm là cho đủ Hạ Minh mặt mũi. Hạ Minh không nói hai lời, tại nông thôn đều coi trọng là một bộ mặt, mà Uông Kiến Lâm lại là Giang Châu thành phố cục công an cục trưởng. Một miệng làm, cái này tương đương cho Hạ Minh mặt mũi. Nếu như Hạ Minh không uống một chén rượu này lời nói, cái kia chính là tương đương với không nể mặt cục trưởng. Uông trưởng, ta không có nhìn thấy Uông tỉnh trưởng bệnh tình, cho nên ta cũng không biết có thể hay không chỉ. Ngươi bây giờ nói như vậy, để cho ta thật sự là có chút xấu hổ. Bất quá ta nhất định sẽ tận ta cố gắng lớn nhất chữa cho tốt Uông tỉnh trường. Hạ Minh cũng là uống một hơi cạn sạch. Hạ lão đệ, tửu lượng giỏi. Uông Kiến Lâm nhịn không được tán thán nói, nhân phẩm như tửu phẩm. Hắn cho đủ Hạ Minh mặt mũi, Hạ Minh cũng coi là cho đủ hắn mặt mũi. Hai vị, các ngươi tửu cũng uống. Phía dưới cũng có phải hay không nên vòng phía trên ta? Trần Thiên Tường nhìn đến hai người kia uống xong về sau, Trần Thiên Tường cười đối Hạ Minh nói, Hạ Minh à, lần này phải nhờ có ngươi. Muốn không phải ngươi, đời ta cũng coi là xong. Hạ Minh, ta mời ngươi một chén. Nói xong, Trần Thiên Tường không nói hai lời, cũng là một miệng làm. Hạ Minh uống xong một chén rượu này về sau, trong bụng cũng có chút nóng bỏng. Cái này Trần Thiên Tường lại tới một chén, để Hạ Minh cũng có chút chịu không được a. Bất quá Trần Thiên Tường đều uống, chính mình nếu là không uống, cái này dân quê mặt cũng liền bị hắn mất hết. Hạ Minh sau đó cũng là cạn một chén. Cái này rau còn không có ăn đâu, thì uống non nửa cân tửu. Đây chính là đổi lại làm bằng sắt người đều chịu không được a. Cho nên Trần Thiên Tường cùng Uông Kiến Lâm cũng không có lập tức cho Hạ Minh mời rượu, mà chính là nói ra, đến, đến, dùng bữa, ăn chút đồ ăn dễ chịu một chút dạ dày. Sau đó ngươi một câu ta một câu không có chuyện trò. Chuyện, theo một vòng xuống tới, ba người ở giữa quan hệ cũng lẫn nhau gia tăng không ít. Trần Thiên Tường đối Hạ Minh rất là cảm kích, mà Uông Kiến Lâm cũng có được cầu đến Hạ Minh địa phương, cho nên đối Hạ Minh cũng là phá lệ tôn kính. Ăn một hồi tửu, Hạ Minh uống cũng có chút hơi say, Hạ Minh cũng có chút mắc tiểu. Lúc này cùng Uông Kiến Lâm cùng Trần Thiên Tường chào hỏi nói, ta đi trước một chút nhà vệ sinh. Sau đó Hạ Minh liền rời đi vui nơi này. Hạ Minh có chút say khướt đi vào nhà vệ sinh, giải quyết xong vấn đề sinh lý về sau, Hạ Minh đi tới về sau, bởi vì hắn uống cũng có chút hơi say, cho nên cũng không có chú ý. Khi hắn vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài về sau, ai u, một tiếng hét thảm âm thanh truyền đến. Bởi vì Hạ Minh thân thể rất cường tráng, cho nên chỉ là một cái lảo đảo lui lại hai bước thì ổn định thân hình. Mà một người khác thì là há miệng cũng là mắng to. Mẹ hắn, ngươi không có mở to mắt à. Hạ Minh nghe xong, nhất thời thì lửa, trước mắt người này đụng chính mình, liền cái xin lỗi đều không nói cũng liền thôi, lại còn chửi mình, thật sự là không thể chịu đựng. Ngươi lại chửi một câu thử một chút. Hạ Minh đột nhiên băng lãnh nói ra, con mẹ ngươi, ngươi tính toán cái thứ đồ gì, thậm chí ngay cả ta đều dám đắc tội, ngươi biết ta là ai à? Ngươi có tin hay không ta vài phút gọi người giết chết ngươi. Người này xuyên dạng chó hình người, nhưng là nói chuyện lại cực phách lối, nhìn lấy mập ra bộ dáng, hẳn là cái nào đó công ty đại lão bản. Hạ Minh nghe xong, nhất thời cũng là lửa giận thiêu đốt. Đùng, Hạ Minh hung hăng tại trên thân người này đánh một bàn tay. Bởi vì cái này người không có đứng vững, cho nên hung hăng ngã trên mặt đất. Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy trước mắt người này, hắn hận nhất người khác ân cần thăm hỏi cha mẹ của hắn. Đối với hắn phụ mẫu, hắn vẫn luôn là tôn kính rất. Bây giờ gia hỏa này vậy mà không biết sống chết ân cần thăm hỏi cha mẹ của hắn, khiến Hạ Minh không thể chịu đựng. Ngươi, ngươi tốt, ngươi rất tốt, ta con mẹ nó giết chết ngươi. Đúng vào lúc này có mấy người hướng về cái này vừa đi tới. Lúc này người này vội vàng nói, Lý Quyền, ngươi cái này là làm sao? Ngươi đến này chính là Giang Châu thành phố cục giáo dục phó cục trưởng Lâm Canh Tân. Hôm nay Lý Quyền cho hắn đưa không ít tiền, cho nên Lâm Canh Tân trong lòng cũng cao hứng phi thường. Những năm gần đây, hắn phó cục trưởng vị trí là càng ngồi càng vững vàng, cho nên khiến hắn cũng có chút xuân phong đắc ý. Hôm nay Lý Quyền là chủ nhân, bây giờ Lý Quyền ngã trên mặt đất, khiến Lâm Canh Tân cũng là hơi sững sờ. Lâm cục trưởng, người này đánh ta, bởi vì nói quá nhiều, cho nên Lý Quyền nói chuyện đều có chút không gọn gàng. Bất quá câu nói này lại bị Lâm Canh Tân nghe vào trong tai. Lý Quyền tại nói thế nào cũng giúp mình đại ân, bây giờ bị người cho đánh, khiến Lâm Canh Tân làm sao không phẫn nộ a? Ngươi là ai? Tại sao muốn đánh người? Lâm Canh Tân đã quyết định muốn vì Lý Quyền ra mặt. Tại hắn địa bàn xảy ra chuyện, đây không phải tại đánh hắn mặt a? Sau đó phẫn nộ nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,